Chương 278, Hắc ám diêm dúa loẹt loẹt hoa anh túc. Đế đô, như vậy đêm khuya tối thui bên trong nếm thử đơn độc xuất hành là nguy hiểm cử động. Giả sử là thân hình mảnh mai nữ tính, nguy hiểm như vậy hệ số còn muốn nhân với gấp 3. May mà gia tộc trong chuồng ngựa mặt còn có một đầu nhỏ mã không có bị dắt đi, ạ gì ạ chỉ cần hơi chút tẩy trừ một cái, đổi thân không quá thu hút y phục liền có thể lên đường, ngược lại là tiết kiệm được rất nhiều võ thuật. Thời gian bây giờ là sâu dạ tứ đến 5 điểm, đúng lúc là một ngày ở giữa là hắc ám nhất thời điểm. Cộc cộc cộc đắt sắt móng ngựa va chạm trên mặt đất, ở trên không đáng trong đường phố trở về ra liên tiếp trống rông giòn vang. Lạnh như băng dạ phong gió đêm thổi lất phất, vung lên ạ gì ạ ngạch tiền từng luồng tóc rối. Giả sử nơi đây không phải từ trong ra ngoài đều tản ra khí tức hôi thối đế đô, vậy thật đúng là một cái thích hợp du lịch ngày lành. Đáng tiếc. Ạ gì ạ nhẹ nhàng ghìm cương ngựa một cái, ôn thuần tiểu mã câu liền lập tức dừng bước. Có lẽ là bởi vì động tác quá mau, con ngựa chợt đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, có chút bất an lắc lắc đầu. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó tả mùi vị. Có chút quen thuộc mùi vị, chắc là máu người, nhưng dường như lại hôn tạp một ít những thứ đồ khác. Ạ gì ạ quay đầu đi. Trong giọng nói có chút không phải tự tin. Cây thạch nam hoa nếu lộng không phải minh bạch, như vậy dùng con mắt tới xác nhận một chút dù sao cũng hơn suy đoán lung tung phải tốt hơn nhiều. À gì à nhẹ nhàng mà từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vỗ vô con ngựa ý bảo nó không nên chạy loạn. Lập tức nàng liền xoay người, đi vào gần nhất một cái đường tắt. Ở trong đó mùi là nồng nhất đích. Mà theo nhịp bước dần dần tiến sâu, cái này dị thường mùi cũng biến thành càng phát dày. Vài cái xù xì giọng nam cũng lập tức truyền vào à gì à như thế. Cho nên nói an mệt tín đồ chơi thoải mái nhất. Ngươi xem ta một bên làm nàng còn bày một bộ cây đu đủ khuôn mặt cầu khẩn đâu cho nàng một đao không được sao. Nàng còn tưởng rằng đây là đang làm việc thiện tích đức hắc ha ha ha ha ha lần sau lại tìm một càng thú vị bản đại gia lần này còn không có tận hứng đâu thì ra là thế. Chuyển qua góc nhà, đường tắt cuối sự tình giống như lập tức thu hết vào mắt. Ba cái quần áo xốc xếp, cao hứng bừng bừng nam nhân. Một cái quần áo xốc xếp, vết thương khắp người nữ nhân trẻ tuổi. Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì cũng chính là rõ ràng. Chỉ là một hồi thông thường hung sát, không có gì ly kỳ. Hai anh, còn tưởng rằng có cái gì mới ạ dạ cả dạng, thực sự là mất hứng. Ạ gì ạ bất mãn hừ một tiếng, trên mặt lộ ra chán ghét thân sắc. Loại trình độ này xiếp nàng ở 2 năm trước cũng đã ngọn nghị, tới nơi này nhất định chính là lãng phí thời gian, nhưng mà cái kia mấy nam nhân có thể không phải nghĩ như vậy. Ui ui, các ngươi xem, đây chính là chủ động đưa lên đâu một cái trải máy bay đầu xoa ngón tay. Trên mặt lộ ra ám muội thần sắc. Không nghe thấy nhân gia mới nói gì không chúng ta nhưng là bị xem thường nữ người thứ hai đem. Chơi một thanh nhuốn máu tiểu đao, không chút hoang mang cất bước. Tiểu muội muội, bản đại gia cái này tới dạy ngươi chơi một ít càng đái kính nhất cường tráng cái mới nhìn qua kia tựa hồ có hơi nóng ruột. Hắn đi nhanh về phía trước, quạt hương bổ lớn như vậy tay liền muốn hướng ạ gì ạ trên mặt chụp tới. Ở đâu, cả nhóm. Ạ gì ạ hơi một bên thân, liền tránh thoát tráng hán mãnh lực bắt đầu. Giả sử nếu các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể ta sẽ lòng từ bi, cho các ngươi lưu một toàn thây cũng khó nói áo ít nói nhảm, bản đại gia cái này cho ngươi lưu lại toàn thây tráng hán giống giận, hai tay thật nhanh quơ chụp vào ạ gì ạ. Đó thật đúng là tiếc nuối. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, tráng hán thân hình liền dường như bị hóa đá một cái vậy cứng lên. Ạ gì ạ trở tay co lại, cái kia thân thể to lớn bên trong liền phun ra một cỗ huyết tuyển. Sau đó ầm một tiếng, vô lực ngã trên mặt đất. Ạ gì á ngơ ngác xem cùng với chính mình lòng bàn tay, một viên to lớn trái tim còn đang hơi nhảy lên. Loại cảm giác này nếu so với khi đó muốn càng thêm ngươi, cái này, ra, hỏa đúng lúc này, người thứ hai đã vọt tới, sắc bén tiểu đao trực tiếp vung xuống. Duệ vật xẹt qua huyết nục, ạ gì ạ trên vai lập tức tràn ra một huyết hoa, nhưng mà ạ gì ạ lại dường như không có cảm thấy một tia đau đớn một dạng, cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Ngươi cư nhiên ở phản kháng ta các ngươi loại này dân đen, lại dám hướng ta cơ đao chịu chết đi tiểu kỵ nữ cầm đao côn đồ cũng mặc kệ trước mắt cái này tiểu cô nương phát điên vì cái gì, hắn chỉ biết, đã biết một đao, muốn xỏ xuyên qua đầu của nàng, nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng không khả năng như nguyện. Tiểu đao đâm, lại dường như đâm trúng một đoàn chất keo. Đen nhánh hỏa diễm giống như là một mặt tấm thuẫn tròn đồng dạng tại ạ gì ạ đỉnh đầu triển khai. Chúng nó cũng không có tản mát ra một điểm nhiệt lượng. Nhưng giống như là thực chất cái khiên một dạng vững vàng phong tỏa ngăn cản côn đồ đâm tơ y ta muốn cảm tạ ngươi. À gì à âm trầm thanh âm từ tấm thuẫn tròn dưới truyền ra. Loại này trái tim ầm ầm khiêu động cảm giác loại này huyết dịch hào hào lưu động cảm giác loại này mỗi một cái thần kinh đều ở đây sợ run phát run cảm giác ta thật không có nghĩ đến. So với giết những cái này chút nào không hoàn thủ năng lực heo, đối thủ phản kháng lại là nhất kiện như vậy khiến người ta hưng phấn sự tình. Ạ một tay che lấy con mắt, phát ra từ nội tâm khoái trá cười duyên, thú vị, thú vị, rất có ý tứ lạp. Nàng là trong đêm tối một đoá anh túc, càng hắc ám, càng yêu. Nhiều. Ngươi cái này kẻ điên côn đồ lộ ra kinh hoàng thần sắc, hắn dùng rằng muốn rút ra dao găm, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể đem tiểu đao nhắc tới dù cho một phần. Ngươi liền đầy cõi lòng cảm kích tiếp được a, cái này cũng là quý tộc ban tặng cặn cảm tạ. E lì á khép lời, bị thương năm ngón tay trái khép lại thành đao, vẹn vẹn một kích, liền đâm vào côn đồ lồng ngực. Sau đó, chính là phun trào hỏa diễm. Anh cặc cặc cặc ở nam nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm, nước sơn màu đen hỏa diễm từ trong thân thể hắn từng cái khổng khiếu bên trong phun ra, mà lần này, thì là thứ thiệt nhiệt độ cao liệt diễm. Sẽ ở đó người bị thiêu đốt thời điểm, đen nhánh hỏa diễm cũng trước thiêu vết thương của cô gái, đem cái kia một vết đao chém triệt để khép lại. Ta nghĩ ta đại khái có thể lý giải đánh lén ban đêm cái kia nhất hỏa nhân, ở địch nhân phản kháng bên trong tàn khốc cướp đoạt bọn họ sinh mệnh, quả nhiên là một cái tốt chế thuốc, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng là lựa chọn tốt. Nàng xoay người, bước qua cái kia bốc hơi lên sương mù làm khô thi mù cụ rồ, đưa mắt đặt ở cuối cùng trên người một người.